Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Khủng bố Hỏa Long, chương 129, Khủng bố Hỏa Long, nói thật, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc giành trước tại Cồn Cát từ phía sau bên cạnh đào một cái động lớn, trốn tiến vào lời nói, chỉ là bị cắt gió lốc thổi tới cùng mang tới đá vụn. Cự thạch cũng đủ để cho bảo vệ. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh thuộc tính vượt qua 20 điểm. Cường tráng độ vượt qua 14 điểm. Nhưng chuyện này cũng không hề ý thứ hàm xúc. Này một ít cự thạch đập ở trên người sẽ không chết. Cho dù là một đầu đại tượng, cá voi, bị những tảng đá này đập trúng, chỉ sợ cũng là một cái mạng nhỏ quy thiên kết cục. Tránh ở 5-6 mét dày cắt sỏi phía dưới. Cảm nhận tầng cát phía trên không ngừng truyền đến chấn động kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình toàn thân gần giống như bị để vào đến một cái phần chân mát xa cơ bên. Trong, không ngừng mà chấn động, mấp máy, chấn động, mấp máy, một lúc lâu phía sau. Chấn động tiêu thất, Vệ Tiểu Bắc không để ý bị chấn động sắp hộc máu thân thể. Liều mạng hướng tầng cát bên ngoài chui vào, rốt cục chui ra đến. Vệ Tiểu Bắc liều mạng hít sâu một hơi, nếu ở dưới mặt lại nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình có phải hay không sẽ trực tiếp hít thở không thông mà chết rồi. Lúc này Cồn Cát đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đại lượng đá vụn rải rác ở cát sỏi lên, một ít đường kính vượt qua 3 thước cự thạch có hơn phân nửa lâm vào tầng cát bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu Vệ Tiểu Bắc trước không ẩn trốn đi lời nói. Kết cục thật đúng là không tốt đoán trước, ngay tại Vệ Tiểu Bắc quan sát bốn phía biến hóa thời gian. Lại một sóng chấn động từ đằng xa truyền tới, ân là Hỏa Hồng Sơn mạch phương hướng. Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng hướng về thượng bị tước mỏng một tầng Cồn Cát đỉnh chóp. Hướng Hỏa Hồng Sơn mạch phương hướng nhìn lại, ân vậy là cái gì lúc này Hỏa Hồng Sơn mạch phụ cận bão cát đã biến mất. Tất cả mọi thứ đều hiện ra tại bảo vệ Vệ Tiểu Bắc thị lực rất khó nhìn rõ ngũ cây em ngoại một ít vật. Nhỏ, nhưng Hỏa Hồng Sơn mạch như vậy thật lớn đồ vật vẫn có thể thấy. Sai lầm rồi, lúc này Hỏa Hồng Sơn mạch đã không phải cái kia dài đến cây số màu đỏ sơn mạch. Mà là một cái chiếm cứ trên mặt đất trường xà, đường kính ít nhất vượt qua 600 mét, hoặc là có khoảng 700-800 mét. Trường xà không, không phải trường xà, thứ này tạo hình tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt quá quen thuộc. Này đầu giống như bò, giác giống như lộc, mắt giống như tôm, tai giống như tượng, hạng giống như xà, phúc giống như xà, lân giống như cá, chảo giống như phượng, trường giống như hổ, phải nói phàm là người Trung Quốc đều nên phải nhận thức đồ chơi này. Long, Trung Hoa nhất tộc đồ đằng. Bất quá con rồng này móng vuốt hình như chỉ có 3 con. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này đánh ra chuyển động. Đây chính là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy long. Ở Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, long xuất hiện số lần nhiều lắm. Phàm là có Trường Giang và Hoàng Hà nơi, phần lớn đều tu kiến có long vương miếu các loại hiến tế nơi. Để đang khô hạn mùa cầu mưa. Mà cổ Trung Quốc phong kiến các hoàng đế cũng tự xưng là vì long. Này trên người mặc quần áo kêu long bào, ngủ dương kêu long sàng, nhiễm bệnh kêu long thể vi bệnh nhẹ. Khai quốc hoàng đế làm nên tạo hóa địa phương tên là Long Hưng nơi. Hoàng đế tại đăng cơ phía trước nơi tên là Tiềm Long Chi Trạch. Phi tử mang thai kêu mang thai long, hậu đại của hắn cũng được xưng là Long Tử Long Tôn. Phàm là cùng long có liên quan vật phẩm trang sức, ở Trung Quốc cổ đại không phải hoàng thất không được sử dụng. Đại thần chọc giận hoàng đế kêu tội phạm long lân. Tốt phong thủy bảo địa tên là Long Huyệt, sơn mạch phong thủy đi hướng tên là Long Mạch. Tóm lại, long tại Trung Hoa văn minh bên trong địa vị cao, là này một ít ngoài nghề đi không có thể hiểu được. Nhưng Trung Hoa con cháu mình là biết đến. Ân, một màn này nhưng thật ra Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hắn thật không ngờ, kia Hỏa Hồng Sơn mạch dĩ nhiên là hàng dài chiếm cứ ở trong này tạo thành. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài, khiến cho lòng bên ngoài cơ thể hình thành một tầng nham thạch, khiến cho này ngoại hình còn như dãy núi. Đây là một cái hỏa long. Ở Trung Quốc, trong truyền thuyết thần thoại, long phần lớn đều là đằng vân giá vũ, sử dụng mưa gió thần vật, nói trắng ra là chính là am hiểu ngự thủy. Ân, bốn hải long vương, các Trường Giang và Hoàng Hà long vương, Tỉnh long vương vân, vân không một không chứng thật long chính là trị thủy thần vật. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói long thì sẽ không đùa lừa. Trong Đông Hiên chủ nhân thật dị ký cuốn lên, Quý Dậu tháng 6 nhập 4 ngày, Bình Hồ Tiểu Vu địa phương, đại phong mưa, có hỏa hàng dài, tử hỏa vòng quanh người, trải qua điền lúa, vùng mấy trăm mẫu, đều bị đốt trọi. Này điều hỏa long tuy nói không phải tử hỏa vòng quanh người, nhưng toàn thân bị một mảnh ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Nhìn qua cũng không phải là cái gì người hiền lành, nhìn ra được, này điều hỏa long vốn là ngủ ở chỗ này. Kết quả bị không biết tốt xấu, cả gan làm loạn Quang Minh Thánh Giáp Trùng sử dụng chính mình tiểu đệ cho thức tỉnh. Nhưng mặc dù là ngọn núi đều tan vỡ, cũng gần chính là hỏa long lúc thức tỉnh xoay người đi tạo thành động tĩnh. Lúc này, cái kia hỏa long hình như lại đã ngủ. Nói thật, phát hiện này một chút thời gian, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi giông, không thế nào nên làm sao hình dung tốt hơn rồi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, để cho trước giết được lửa nóng xong phương hầu như toàn quân hủy diệt. Tổn thất nặng nề, ngươi lại ngủ đây là đang chọc chúng ta sao? Nhắc tới điều hỏa long tiếp tục ngủ say đi nguyên bản là một chuyện tốt, bảo vệ bên trong long, nhưng bởi vì thật lớn thực lực sai biệt, cũng có chút Diệp Công thích rồng xu thế. Có thể tưởng tượng, gần chính là xoay người một chút liền động tĩnh lớn như vậy. Nếu ai trêu chọc nó lời nói, sẽ xuất hiện sự tình gì? Vệ Tiểu Bắc không biết, cũng không muốn biết, có một số việc, người đi suy nghĩ liền nhất định sẽ phát sinh. Đây là cái gì lý luận? Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng lắm, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp liền chứng minh rồi này một chút. Vệ Tiểu Bắc đang suy nghĩ mình là qua xem một chút vẫn là không qua đi thời gian. Đầu kia bị đập bay ra ngoài lại cắm ở xa địa bên trong Quang Minh Thánh Giáp Trùng trong chớp mắt. Giật mình, nghĩ đến trước, này đầu Quang Minh Thánh Giáp Trùng là bị cự thạch cho đập hôn mê bất tỉnh. Nhưng bởi vì cường hãn thể chất cùng khổ người, dày xác ngoài, từ mà tránh được một kiếp, động vài cái, Quang Minh Thánh Giáp Trùng dãy dụa liền trở nên mạnh mẽ lên. Một trận kịch liệt dãy dụa phía sau, Quang Minh Thánh Giáp Trùng đem cái mông của chính mình từ xa địa bên trong rút ra. Đúng vậy, Quang Minh Thánh Giáp Trùng chính là đuôi cắm ở xa địa bên trong. Nếu như là đầu cắm ở xa địa bên trong lời nói, này tỉnh lại từ phía sau đánh giá liền trực tiếp chui vào xa địa bên trong chạy thoát. Cố gắng đem đuôi rút ra phía sau, Quang Minh Thánh Giáp Trùng hình như cũng không có lập tức đào tẩu tính toán. Đại khái nhiều ít chịu đến một chút thương tổn, cho nên này nằm úp sắp đến xa địa thượng thời gian. Toàn thân nguyên vốn đã biến mất kim quang lần thứ hai hiện ra hiện. Hơn nữa hướng bốn phía khuếch tán ra đến, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ. Đây là Quang Minh Thánh Giáp Trùng tại chữa thương cho mình. Kim quang kia tác dụng đại khái chính là chữa thương, nhưng tùy kim quang kia khuếch tán ra đến, cái kia nguyên bản lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hỏa long đột nhiên giật mình. Quang Minh Thánh Giáp Trùng đè căn bản không hề chú ý tới hỏa long động tĩnh. Tiếp tục gục ở chỗ này chữa thương, kim quang trở nên càng thêm lóa mắt. Rất nhanh, một cái đầu rồng to lớn di động lại đây. Cách xa nhau trăm mét không đến, kia cặp hẹp dài cây long nhãn liền như vậy chăm chú vào Quang Minh Thánh Giáp Trùng trên người. Được rồi, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không biết là nên phải đánh giá đầu kia Quang Minh Thánh Giáp Trùng là xuẩn manh. Ngốc manh vẫn là ngốc lớn mật, tại hỏa long cũng đã theo dõi chính mình, Quang Minh Thánh Giáp Trùng cũng rất nhanh phát hiện, nó chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là đuôi một vành, cố gắng co rút lại bụng, xem bộ dáng là chuẩn bị một hơi lại sinh hạ một đống trứng lớn đến. Không hề nghi ngờ, Quang Minh Thánh giáp trùng tại Hồng Long trước mặt hành động bị coi là khiêu khích. Nếu để cho bảo vệ, còn dám can đảm đem lão tử mặt thải quất chết ngươi chó nhặt. Vân, Hồng Long hành động kế tiếp hoàn toàn phù hợp Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu cấu tạo ngôn ngữ hành vi. Vầm, Hồng Long một con vuốt rồng nhấc lên, không do dự chút nào. Ngay sau đó liền lập tức vỗ vào Quang Minh Thánh giáp trùng trên người. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia Quang Minh Thánh giáp trùng bên ngoài cơ thể kim quang ngay cả nửa điểm trở ngại tác dụng cũng không có tạo được liền tự nghiền nát tiêu tán, mà kia nguyên bản dày cứng rắn vô cùng sắc ngoài liền như vậy một chút. Ao đi xuống hơn phân nửa, chi lưu một tiếng. Có thể Hồng Long chụp được tới lực lượng vừa vặn đè ép đến Quang Minh Thánh giáp trùng sắp sinh hạ. Trứng lớn lên, cái viên này vừa vặn bài trừ đuôi non nửa trứng lớn gần giống như một quả đạn pháo bị chen bay. Ra ngoài, Hồng Long thật sẽ không đi để ý tới kia trứng lớn đi chỗ nào. Đùng, lại là một chảo đánh xuống. Lần thứ nhất sắc ngoài ao hạ, thứ hai hạ. Quang Minh Thánh giáp trùng sắc ngoài liền hoàn toàn nghiền nát. Từ này nghiền nát sắc ngoài bên trong phun ra chất lỏng đánh vào hỏa long trên móng vuốt. Gần giống như xăng gặp gỡ cây đuốc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liền muốn nổ tung lên, trong nháy mắt liền hình thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Hỏa long mở ra miệng khổng lồ nhẹ nhàng hút một cái. Kia hỏa cầu khổng lồ liền biến mất ở hỏa long trong miệng. Phía sau hỏa long rụt trở về, thân thể trọng tân bàn được, đầu rồng lười biếng đặt ở trên lưng, thế nhưng lại đã ngủ, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng hiểu rõ rất nhiều việc, đầu kia Quang Minh Thánh giáp trùng đại khái chính là coi trọng hỏa long bên ngoài cơ thể tầng kia. Nham thạch xác tử, dù sao hỏa long như vậy nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù này bên ngoài cơ thể trồng chất xuống dưới nham thạch xác tử đều nên phải có tốt chỗ. Ít nhất đối Quang Minh Thánh giáp trùng loại này cấp bậc quái vật mới có lợi. Không phát hiện sao, này một ít hỏa nha. Xích tế, sáu chân bốn cánh trường xà vân. Vân quái vật đều sống nhờ tại hỏa hồng trên dãy núi. Nhưng để cho Quang Minh Thánh giáp trùng tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Này hỏa hồng sơn mạch dĩ nhiên là một cái hỏa long. Cuối cùng bị hai bàn tay chụp thành bầm thây, mà ngay cả bầm thây cuối cùng bạo tạc cũng bị một ngụm cho nuốt xuống. Do đó hai cốt không còn. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi đối với mình phía trước báo động trước cảm thấy may mắn. Nếu không thì, chính mình phỏng chừng cũng là hai cốt không còn. Phải biết rằng, giống hỏa long nhân vật như vậy. Cho dù là một cái hắt hơi, chính mình khoảng cách gần, chỉ sợ ngay cả xương cốt đều phải bị thổi bẻ đi. Con kiến chính là Vệ Tiểu Bắc hiện tại tốt nhất miêu tả. Hô, một trận bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, Vệ Tiểu Bắc gần chỉ tới kịp hướng trên mặt đất một nằm úp sấp. Một cái thứ gì liền từ Vệ Tiểu Bắc trên không chọc tới. Tốc độ cực nhanh, để cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền trực tiếp bỏ mình. Không để ý bắn lên cắt sỏi, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một quả trứng lớn tà tà cắm ở cồn cát từ phía sau sườn dốc thượng. Đúng rồi, là cái viên này bị gạt ra khỏi tới trứng lớn. Rõ ràng dừng ở chính mình phụ cận, như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chuyện tốt. Đúng vậy, chính là chuyện tốt. Vệ Tiểu Bắc trước liền quan sát được, kia cự đại thánh giáp trùng cố nhiên lợi hại, nhưng ở vừa vặn phá xác lúc đi ra, cũng là yếu ớt vô cùng. Chỉ cần 5 tấm vé tháng, 5 tấm vé tháng liền có thể đủ bạo mặt trên hoa cúc rồi. Xin mời các vị đạo hữu trợ giúp bần đạo giúp một tay. Chưa xong còn tiếp, U chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.